Chương 1059, Transformer tùy thời biến hình hình dáng. Canh thứ nhất trước mắt xuất hiện rất nhiều bờ ơ tờ tư hệ kỵ binh, những kỵ binh này tướng mạo quái dị không nói, chúng nó trong tay nắm chặt binh khí cũng vô cùng lôi nhân, trong quần huyết sắc bốn chân xương thú, người xuyên quất giáp, cơ bắp nhục đã bị hỏng gió, một đôi màu đỏ thám mắt tản ra yêu đốt quan mang, trong tay nắm chặt một cây dùng sinh vật cự đại tốc xương chế tạo thành trường thương. Chỉ là trường thương này đầu nhìn qua phi thường khiếp người, lại là một cái dài miệng to như chậu. Máu thì hềm cá sấu ta xem liếc mắt những kỵ binh này thuộc tình sau đó, trong lúc nhất thời dự cảm đến, vừa rồi cái kia đệ nhất ba thế tiến công chỉ là cho chúng ta một cái ngon ngọt, cái này một ba thế tiến công, tuyệt đối là tử linh quân đoàn đối với chúng ta những thứ này ngoạn ra ra vai phủ đầu đẳng cấp, 233 phẩm cấp, huyết ảnh cấp quái vật lượng máu, 35 triệu vật lý công kích lực, 48.000 o 5.000 o lực phòng ngự vật lý, 34.000 o phòng ngự ma pháp lực, 19.000 o kỹ năng, vong linh ném mạnh, vong linh tổ hợp, vong phủ trọng kích, gió xoáy điên cuồng chém quái vật giới thiệu, đang cùng bởi vì đặc biệt vương quốc trong chiến tranh, địa quỷ ngôi sao. Mài hệ tử linh quân đoàn đã từng chật vật chiến thắng một chi cực kỳ cường hãn bạo lực kỵ sĩ đoàn, đánh chết những cái này dũng mãnh bởi vì đặc biệt kỵ sĩ về sau, địa quỷ ngôi sao. Mài hệ dùng ma tộc khí tức lây thi thể của bọn họ, khiến cho biến thành tà ác mà ưu việt bất tử sinh vật, mà những cái này tử linh bạo kỵ sĩ chính là tử linh quân đoàn công thành đoạt đất trọng yếu lực lượng. Ta một đầu hát tuyến, cờ mờ nờ, mài hệ cái này ra súc thật đúng là cờ mờ nờ là một minh gia, có vẻ như chỉ cần là chết cái gì cũng có thể bị hắn cải tạo, mới vừa chiếm lĩnh Ấn Độ khu, cư nhiên liền đem A Tam các huynh đệ cho cải tạo, thực sự là ngưu can. Ta lúc này đã đứng ở trên tường thành, dương lên cánh tay, lạnh lùng quét mắt xa xa, đột nhiên dùng sức vung xuống, lớn tiếng nói, viết đạn châm lửa nã pháo rầm rầm rầm trong lúc nhất thời, đạn pháo bay tán loạn, vạch ra từng đạo nóng bỏng đường vạ dạ bổ hển rơi vào địch phương trận tuyến đầu, làm cho không ít tử linh bạo kỵ sĩ mã thất tiền đề, đạn pháo tạo thành thương tổn cao vô cùng, đơn khỏa đạn pháo rơi xuống đất, chu vi có ít nhất 35 đầu tử linh bạo kỵ sĩ trúng chiêu. Lượng máu lấy 200-400 vạn điểm độ đi xuống điên cuồng rơi thế nhưng, đối phương số lượng thực sự nhiều lắm, hơn nữa tiến lên độ nhanh, rất nhanh thì đến gần dưới thành 30 mét có hơn. Cũng ở đây nhất khắc, khiến cho chúng ta khó tin tình huống xuất hiện đại lượng ở vào hàng trước tử linh bạo kỵ sĩ đột nhiên dương lên trong tay cái kia dường như cá sấu một dạng trường thương, thân thể lui về phía sau hơi cong. Đột nhiên ra sức đưa chúng nó tỏa đi ra ngoài những thứ này trường thương trên không trung ra khỏi kiệt kiệt gào thét, một cây cái đột nhiên ra khỏi ken két giòn vang, từ báng súng mặt bên đột nhiên sinh ra bốn cái móng vuốt sắc bén, hung hăng rơi vào chúng ta trên. Tường thành len ken gợi ý của hệ thống, tử linh bạo kỵ sĩ sử dụng kỹ năng, bên ngoài võ khí hóa vì 225 cấp tu la cấp quái vật vong linh tỉ hềm cá sấu ngọa tảo cái này cũng được ca lịch hiểm ác ôn trên cánh tay trái vừa lúc bị một đầu vong linh tỉ hềm cá sấu cắn trên đỉnh đầu toát ra một cái 2874-88 điểm tổn thương chữ số. Hiển nhiên đã bị phá vỡ ta xem liếc mắt cái này tỉ hềm cá sấu thuộc tình, đồng dạng giật mình không nhỏ, vật phòng ma phòng thấp vô nghĩa, cộng lại cũng không có 30 vạn. Lượng máu 70 ho vạn. Duy chỉ có cái này lực công kích cư nhiên cao tới 40-46 vạn, thảo nào lịch hiểm ác ôn cái này hồn trang bị chiến sĩ đều bị cắn ác như vậy tử linh bạo kỵ sĩ một chiêu này có thể nói mới mẻ cực kỳ, để cho chúng ta cùng liên minh chiến cuồng pháo thủ ngạnh sinh sinh đích tổn thất không thể nói hết, vong linh tỉ hềm ca xấu ngoại trừ phổ thông công kích, chỉ có một nổi giận cắn xé kỹ năng, một chiêu này phi thường tàn nhẫn, một cái là có thể mang đi một cái chiến của người chơi. 40-50 vạn lượng máu, dù sao, trang bị của bọn họ chất lượng cũng không có lịch hiểm ác ôn châu như vậy can, hơn nữa làm phổ thông người chơi, trưởng khống lực cũng không bằng nổi giận chiến cuồng cao như vậy chúng ta mục sư người chơi lập tức công việc lưu đủ lên, bắt đầu tiến hành không khác biệt điên cuồng bổ huyết, nhưng cuối cùng như vậy, như cũ có không ít chiến cuồng người chơi không chịu nổi gánh nặng, bị hai đầu trở lên tỉ hềm ca sấu cắn chết ta xem ở trong mắt, đau lòng một mạch cắn. Giang! Chiến ngươi mẹ địa quỷ ngôi sao, ngươi đặc biệt cờ mở nở công thành liền công thành đi, chả thế nào chỉnh ra nhiều thế này ác tâm không phải rác dưới mánh khỏe tới ta lập tức hét lớn, hết thể pháo thủ hướng ta và thu vũ tỷ dựa ngũ hỏa cầu ở đâu, cho ta phun chết những thứ này cá sấu nghe được câu này, bị cắn mắng nhiếc hồng diệp nước mắt ràng rùa, mẹ kiếp, ca được cứu rồi ngươi đại gia, đừng cắn lao tử nhị đệ a, lao tử buổi tối còn hữu dụng đây tháng đầu thu, ô ô, chết tiệt cá sấu, đưa ta. Hạnh phúc chúng ta, vì Hồng Diệp đồng chỉ phúc sinh hoạt, ta một cái thần lòng thánh tài đóng dấu ở hắn nhị đệ bên trên treo con kia tỉ hềm cá sấu trên người, một trận lưu tinh liên kích dồn sức đánh đi qua Hồng Diệp đau gào khóc loạn gọi, mẹ kiếp, tiểu phi, ngươi đại gia, ngươi như vậy tinh chuẩn cần gì phải, đánh lao tử đau chết luôn ta tức giận nói, cắt đi, cắt liền hết đau. Tháng đầu thu, ô ô ô ta hai cánh tay cùng vùng, long chi nộ bạo nổ, thiên long phá thiên hỏa cuồng long rất nhanh thả ra ngoài, trong lúc nhất thời đem mảng lớn tỉ hềm cá sấu cháy sạch kiệt kiệt loạn gọi, thống khổ bất kham, đồng thời cũng trợ giúp mảng lớn chiến cuồng người chơi giải quyết tình hình khẩn cấp. Mà đổi thành bên ngoài một bên, độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh, phỉ nhi, nhất lộ phong trần, cả bù xino các lộ ủy chữa chủ lực cũng đều thả ra tuyệt chiêu của chính mình. Tiểu tĩnh vào giờ khắc này hư ra thanh kỵ sĩ tinh thần, một cái quần thể khiêu khích trực tiếp hấp dẫn đếm không hết cá sấu cửu hận, sau đó trường thương run lên, ở cá sấu công kích mình đồng thời, thả ra cường thế giết ngược trong lúc nhất thời, vinh quang thánh kỵ sĩ chiến kích bên trên quang hoa bắn ra tứ phía, vô số đạo kim. Sắc lợi mang đem các loại tỉ hềm cá sấu ngạnh sinh sinh đích đánh bay 29-4885. 28-95-899-39-599 tháng 2 năm 2894-898 tổn thương như vậy chữ số khiến người ta sau khi xem không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, nhưng cũng sợ hãi không ít mục sư người chơi. Bất quá, khi bọn hắn vừa muốn dương lên cánh tay cho tiểu tĩnh bổ huyết thời điểm, lại phát hiện tiểu tĩnh lượng máu lại lấy cực kỳ chậm rãi độ giảm xuống dù sao. Sức phòng ngự của nàng hiện nay chỉ so với ta kém một chút. Hơn nữa trên người hấp, huyết thuộc tình cũng có 10%, dựa vào cường thế giết ngược trực tiếp có thể đem không chút máu tìm trở về thế nhưng, để cho chúng ta càng lớn ngoài dự kiến sự tình vẫn còn ở phía sau. Ngay từ đầu, cái này tử linh bạo kỵ sĩ phóng xuất ra cái này ném mạnh kỹ năng sau đó không song thuộc tình đã rất kỳ quái. Ngay sau đó, chúng nó cư nhiên chơi một lần biến hình tất cả tử linh bạo kỵ sĩ vọt tới dưới thành tường. Từng con tứ chảo xương thú ra khỏi từng tiếng gào thét, xương cốt vang lên ken kẹt. Thân thể cư nhiên ngạnh sinh sinh đích mà biến thành từng mặt cốt thuẫn, bốn con móng vuốt càng là biến thành từng thanh to lớn bạch cốt chiến phủ mẹ kiếp. Cái này cũng có thể ai nhất lộ phong trần kinh ngạc, mã vách tường, Ấn Độ A Tam nở tờ C thật là sống lấy dư thừa, chết làm bậy A cả bụ xì nột thì cắn răng nói, mẹ nó, đây không phải là trọng điểm. Đám này cư nhiên đang đánh chúng ta cửa thành, ta nhìn lướt qua cửa thành độ mềm và dai cái, trong lúc nhất thời lo lắng, cờ mờ nở, độ mềm và dai cái cư nhiên. Ở bọn họ chiến phủ huy vũ dưới lấy ngàn điểm tả hữu độ đi xuống phải biết, nhị cấp chủ thành cửa thành độ mềm và dai vốn là không cao, chỉ có 25 o vạn điểm, làm sao chống lại như vậy điên cuồng chém loạn tạc hơn nữa, có không ít tử linh bạo kỵ sĩ cư nhiên bắc bạch cốt thang mây, chuẩn bị bước vào gì hệ gỗ thành ta giận tím mặt. Lập tức triệu hoán ra cực địa thiên lang, giận dữ giống lên một tiếng, thiên lang lập tức thả người chọn hạ tường thành băng vũ vô ưu gấp đến độ một mạch dầm chân, ca ca. Na y xui xe ho hải tử lại kích di chuyển, một mình hắn không chịu nổi ta thì cười nhạt, hướng về phía băng vũ vô ưu phất phất tay, băng băng đừng có lo lắng, cô giết bực này tiểu nô như giết một con chó thai ta đang khoác lác ép thời khác, tiểu tình đã đem băng vũ vô ưu lôi đến trên lưng ngựa của chính mình. Đồng dạng thả người nhảy xuống tường thành, thấy ta trong lúc nhất thời hắn em mở ao sẽ xảy ra à, cái này ít nhiều là hồn cấp tọa kỵ, cũng may mà tiểu tĩnh mở ra thần thánh hấp thu cho mình giảm. Sóc, bằng không lần này cả người lẫn ngựa đều té chết tiểu tĩnh khí hành hành quét ta lướt mắt, ca ca thúi, về sau lại có loại này chuyện đùa phải gọi bên trên ta ngay sau đó, chúng ta cũng sẽ không nói, trực tiếp vọt tới dưới thành tường. Tiểu tĩnh trong tay hồn cấp thanh khí chiến kích đưa đến cường hãn vô cùng tác dụng, vòng quanh toàn bộ tường thành rạch một cái, nhất thời đem một mảng lớn thang mây tất cả đều từ ở giữa cắt đứt, làm cho vô số tử linh bạo kỵ sĩ rớt xuống, đập thất điên bát. Đảo mà ta thì càng trực tiếp cắt ra khỏi nghĩ lỗ khiên lam hổ tư thế tổ hợp vũ khí, một cái vương giả kinh sợ vỗ vào một bên kia dưới thành tường. Nhất thời làm cho thang mây sụp đổ tảng lớn những thứ này tử linh bạo kỵ sĩ làm sao bằng lòng dễ dàng buông tha ta và tiểu tĩnh, lập tức cơ trong tay bạch cốt chiến phủ hướng phía chúng ta vọt tới ta còn dễ xử lý, trực tiếp mở ra lực lượng bích lũy, chuẩn bị cùng bọn người kia ngạnh kháng, mà tiểu tĩnh cũng cực kỳ thuận tiện, trực tiếp dương lên trong tay cái khiên, nạt nhỏ, Băng băng, cho ta thêm tốt huyết, chúng ta chuẩn bị ăn kinh nghiệm lạc nhưng mà, lần nữa đánh bể con mắt chuyện xuất hiện, ở nơi này chạy xiết quái trong đám, bốn cái thân thể to lớn đột nhiên bị một đoàn tử linh bạo kỵ sĩ chắp vá đứng lên, với đông nam tây bắc bốn cái thành trì phân biệt tổ hợp thành cao tới 10 mét bạch cốt cự nhân ngọa tào á huyết diệt sợ quát lên. Cái này tờ mờ giờ là Transformer sao, làm sao tùy thời biến hình hình dáng á, thế nhưng, cái này, bốn đầu quái vật dáng vẻ không giống với, thuộc tình cũng đều không giống với ta hiện tại ở vào thành đông, đầu này cự nhân cầm trong tay một bả bạch cốt cự kiếm, nghiễm nhiên là một cái chiến sĩ đẳng cấp, 24 o phẩm cấp, thánh linh cấp bo lượng máu, 7000 o vật lý công kích lực, 46000 o 52000 o lực phòng ngự vật lý, 29000 o phòng ngự ma pháp lực, 16000 o kỹ năng, vong linh trọng trảm, cửa thành phá hư, đất dung trọng kích quái vật giới thiệu, tử linh kiếm cự nhân, từ rất nhiều chiến sĩ. Anh dung chi hải cốt tổ hợp mà thành, bị ma tộc khí tức bám vào sau vong linh sinh vật, sở hữu cực kỳ cường đại lực phá hoại.